Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 1045, Chiến Hậu. Linh Đô Vạn Tuế, Hoàng Thượng Vạn Phúc, Linh Đô Vạn Tuế, Hoàng Thượng Vạn Phúc, Linh Đô Vạn Tuế, Hoàng Thượng Vạn Phúc. Trăm vạn người hò hét đó là truyền đến toàn bộ Linh Đô. Toàn bộ Linh Đô sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, liền cả cư dân đều muốn trên chiến trường. Quá gà hơi nóng máu. Diệp tướng quân, lần này tới Ma Đô có công, ban thưởng anh vũ đại tướng quân, linh phẩm một số, linh tuyền năm ấm. Đại tướng quân cùng tướng quân là có khác nhau. Khác nhau ngay tại ở này chữ to. Tạ hoàng thượng, đương nhiên Diệp Nguyên Thanh biết, chỉ cần mình lấy chồng, như vậy đây hết thảy danh hiệu đều không. Cái gì đại tướng quân, hiện tại chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Diệp vương gia, lần này ngươi lập đại công a. Hoàng phi đế mang theo nụ cười hô, nhưng là giọng điệu này căn liền không giống đang ăn mừng, mà chính là loại kia nghiến răng nghiến lợi cảm giác, hận không thể làm cho đối phương đi chết. Diệp Hoa từ tốn nói, cái này không tính là lập công, việc nhỏ a. Nghe Diệp Hoa lời nói, những này tướng sĩ tỉnh tỉnh, đây đều là việc nhỏ à, này sự tình gì mới xem như đại sự. Trời ạ, hoàng phi đế trên mặt là mang theo nụ cười, nhưng tâm lý đang nghĩ, để ngươi trang bức, để ngươi phách lối. Diệp vương gia, muốn cái gì ban thưởng, hoàng đô thỏa mãn ngươi. Hoàng thượng thế nhưng là nói thật. Diệp Hoa nhìn về phía hoàng phi đế, cứ như vậy liếc một chút, hoàng phi đế liền cảm giác mình muốn lên bộ, đến lúc đó liền muốn đâm lao phải theo lao. Hoàng phi đế khẽ cười nói, Diệp vương gia không thể bỏ qua công lao, hoàng đến suy nghĩ thật kỹ mới được, sở hữu tướng sĩ hết thảy có thưởng, lần nữa chúc mừng các ngươi. Sau khi nói xong, hoàng phi đế liền xoay người rời đi. Cung tiễn hoàng thượng, tất cả mọi người cung tiễn lấy. Liền Diệp Hoa một người đứng đấy bất động, cái này khiến hoàng phi đế rất lợi hại phiền muộn. Nếu như không có trước kia lời nói, như vậy hiện tại cũng có thể nhượng Diệp Hoa quỳ quỳ chính mình. Đại ca, ta đi trước kiểm kê binh lính. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói. Tốt, vậy đại ca trước hết qua. Diệp Nguyên Thanh gật đầu, mang người liền bắt đầu kiểm kê. Mà Diệp Hoa cũng thay đổi một bộ huyền sam, cái này khôi giáp mặc vào không có chút nào dễ chịu. Hiện tại đi xem một chút mẫu thân đi. Nhưng mà hoàng phi đế lúc này đuổi tới Hoàng Vân Tẩm Cung, thái y đang trị liệu. Hoàng phi đế đi vào xem xét, này sâu đủ thấy xương vết đao, cái này không phải liền là hoàng lịch vũ khí gây thương tích sao? Dạng này vết thương trên người có mấy chỗ, bụng còn thủng, hoàng lịch lúc nào lợi hại như vậy liền cả hoàng cũng không biết. Chẳng lẽ là hoàng lịch che giấu mình thực lực, phụ hoàng? Trên giường Hoàng Vân phát ra yếu ớt thanh âm, thật sự là nghe thương tâm a. Hoàng phi đế đi nhanh lên một bước, lo lắng hỏi, Vân Nhi, cảm giác thế nào, chỗ nào không thoải mái, phụ hoàng? Hài nhi vô năng, đều không có bảo trụ phụ hoàng muốn, vô thượng. Hoàng Vân lập tức bắt đầu nhận lầm, ngược lại là một cái rất lợi hại thông minh lựa chọn. Hoàng phi đế than nhẹ một tiếng, không có việc gì, nhưng là hoàng lịch đến cùng đi nơi nào, người biết không, phụ hoàng? Hoàng lịch vậy mà ẩn giấu thực lực, nhượng nhi thần trở tay không kịp. Hắn hiện tại đã chạy trốn qua Ma Đô, về phần vị trí chính xác, nhi thần cũng không biết. Hoàng Vân bắt đầu vô ích, hoàng lịch thi thể cùng vũ khí đều hủy, xem như đem chứng cứ dọn dẹp sạch sẽ, đời này cũng không tìm tới. Nghe được Hoàng Vân lời nói, hoàng phi đế thở ra một hơi, một lúc sau trầm giọng nói ra, có ai không? Hoàng thượng, tuyên bố, đại hoàng tử chống lại mệnh lệnh, thương tổn hoàng đệ, hành vi làm cho người giận sôi, trừ bỏ hoàng tịch, chóc nã quy án. Hoàng Phi Đế trầm giọng quát, vô thượng đều bị con trai trưởng đoạt, đây là tuyệt đối không thể cho phép. Nghe được phụ hoàng nói lời như vậy, Hoàng Vân trong lòng yên tâm, xem ra phụ thân là tin tưởng, không uổng phí chính mình thùng chính mình nhiều như vậy đâu. Thậm chí ngay cả vào thành thời cơ cũng đừng, vì cũng là nhượng phụ thân tin tưởng mình. Hoàng Vân đúng là kẻ hung hãn, vì đạt được tín nhiệm cũng là không từ thủ đoạn. Thạch Vân bọn người là thế nào chết, thật sự là bị nhất đao chảm giết, Hoàng Phi Đế hỏi lần nữa. Hoàng Vân nhớ tới một đao kia, bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi. Phụ hoàng, cái kia chính là phổ thông nhất đao, liền gầy ra hồng sắc đao mang, nhưng mà đao mang kia cũng còn không có đụng phải. Đao mang đao phong liền đem phụ thân phái tới chí tôn toàn bộ giết. Liền nguyên thần đều không có cơ hội bay ra ngoài. Hoàng Phi Đế nghe xong nhíu chặt lông mày, trong đầu đang suy nghĩ lấy, trên cái thế giới này nơi nào có lợi hại như vậy vũ khí. Cho dù là tìm tòi toàn bộ, Hoàng Phi Đế cũng không biết có dạng này vũ khí. Người kia là ai, phụ hoàng? Này người thật giống như là địa phương chủ soái. Hoàng Vân suy yếu nói ra. Hoàng Phi Đế ánh mắt ngưng trọng, nhất đao miểu sát hơn 20 cái chí tôn, xác thực phải chú ý lên, dạng này thực lực quá kinh khủng. Hoàng Vân, ngươi dưỡng tốt thân thể, qua ấy ngày liền sắp kết hôn, khác một bộ ốm yếu bộ dáng. Hoàng Vân trong lòng vui vẻ, đại hôn, đây quả thực quá tốt, có thể cùng thiên ngữ tình kết hôn. Bất quá Hoàng Vân rất nhanh minh bạch phụ hoàng dụng tâm, vẫn là muốn dùng thiên ngữ tình đến bước Diệp Hoa. Phụ hoàng, Diệp Hoa lần này ra ngoài, vì cái gì có thể bình yên vô sự đến, không phải đều an bài tốt sao? Hoàng Vân nghi hoặc hỏi. Theo đạo lý tới nói, phụ hoàng an bài tốt sự tình không có sai, nhưng là lần này an bài sự tình toàn bộ đều sai. Không phải nói đối phương chủ soái hội đi tìm cái chết sao? Kết nếu như đối phương chủ soái nhất đao dây hơn 20 cái chí tôn, còn chơi ngươi cái búa này, con mẹ nó cũng là cái đồ biến thái, làm sao có thể làm cho mình giết. Thậm chí Hoàng Vân ở trong lòng phỏng đoán, có phải hay không phụ hoàng cố ý nói như vậy, muốn để cho mình đi chịu chết, sau đó đỡ hoàng lịch bên trên. Dạng này khả năng không phải là không có. Chuyện này không nên nói nữa. Phụ hoàng từ có sắp xếp, người những ngày này đem thương tổn dưỡng tốt thuận tiện. Hoàng Vân gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Có thể lấy được thiên ngữ tình cũng coi là hung hăng trả thù Diệp Hoa. Ngẫm lại liền rất lợi hại thoải mái. Lão tử tuy nhiên giết không ngươi người, nhưng là có thể ngủ nữ nhân ngươi. Nhượng nữ nhân ngươi tại lão tử dưới thân hầu hạ, liền hỏi ngươi có tức hay không? Khó chịu. Hoàng Phi Đế đi ra Hoàng Vân tẩm cung, đến chính mình trong tẩm cung trầm tư. Một bên khác, Diệp Hoa đã đến trong nhà, trực tiếp qua mẫu thân trong biệt viện, đi trước cho mẫu thân báo cái bình an. Nhạc Tĩnh gặp nhi tử lập tức liền, trong lòng cũng là vui vẻ. Mẫu thân, những ngày này không có tình huống đi? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Cái này mẫu thân hai chữ cũng là càng hô càng quen luyện, không có này xấu hổ vị đạo. Nhạc Tĩnh cười gật gật đầu. Yên tâm tốt, cho dù có, còn không phải có Đát Kỷ ở chỗ này sao? Còn có ta đây. Diệp Tuyệt Thiên đứng ở một bên vui tươi, hớn hở nói ra, rất lợi hại, có cảm giác vui mừng. Xem như loại kia khai tâm quả loại hình. Diệp Hoa gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Vị hoàng đế này vậy mà không có xuất thủ, xem ra là không dám trong thành động thủ. Dù sao động tĩnh có chút lớn, Hoàng Phi Đế xác thực nghĩ, nhưng chính là bởi vì động tĩnh hội lớn, kết quả vẫn là không đi bắt cóc Diệp Hoa mẫu thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?